Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Phân Linh Luyện Kiếm, đứa nhỏ ngốc, đây không phải ngươi thỏa hiệp không thỏa hiệp vấn đề, Giác Tuệ chỉ là thiên tộc phái tới sứ giả mà thôi. Thiên tộc mặc dù không tiện nhúng tay phàm giới sự tình, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có người ra mặt. Cho dù là ngươi ta lần này đánh lui hắn, nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan những người khác có thể hay không tới. Cho nên, Vận Nhi, từ bỏ cùng hắn chống cự. Linh Âm Tiên Tử một phen rốt cục đem Bạch Vận thuyết phục. Hắn mặc dù không nỡ Bạch Vận, nhưng nàng dù sao gặp nhiều trong nhân thế sinh ly tử biệt. Càng nhiều hơn chính là hy vọng Bạch Vận trưởng thành. Ta cái này đi mua ngay cái luyện khí đỉnh lô. Nghĩ đến chất lượng tốt điểm chỉ sợ cũng chỉ có thể đi Nam Cung gia tộc phòng đấu giá. Bạch Vận lau sạch trên mắt vệt nước mắt, nghĩ nghĩ mở miệng nói ra tỉ tỉ, chỉ sợ ngươi còn không biết ta am hiểu nhất là cái gì sao? Ta từ nhỏ đối với cầm kỳ sách không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng đối với họa là am hiểu nhất, muội muội muốn vì tỉ tỉ họa một bức tranh giống. Liền hiện tại, tốt. Linh Âm Tiên Tử từ trong kiếm huyễn hóa ra đến, nhìn xem Bạch Vận ướt át hốc mắt, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Linh Âm Tiên Tử đổi lại một thân màu đỏ trường phục. Tóc dài phất phới, đứng ở giường một bên, đưa nàng kia thịnh thế mỹ nhan từ Bạch Vận nhất bút nhất họa miêu tả. Các loại nhan sắc sắc bàn chất đống tại Bạch Vận bên người. Hắn hết sức chăm chú nhớ kỹ Linh Âm Tiên Tử một cái nhăn mày một nụ cười. Cũng chính là tại hôm nay mới biết Linh Âm Tiên Tử tên thật. Lâm Âm, mà hắn kiếp trước danh tự là từ Linh Âm Tiên Tử nổi lên. Tên là Lâm Vận, Bạch Vận đi tới Nam Cung phòng đấu giá về sau. Trực tiếp gặp được Trương Lệ Bình cũng nói rõ dụng ý của nàng. Trương Lệ Bình không chút suy nghĩ liền cho lấy được thiên giai phẩm chất đỉnh lô. Cùng Bạch Vận trong tưởng tượng khác biệt, luyện khí dùng đỉnh lô cũng không có đần như vậy nặng cao lớn. Ngược lại tinh xảo có thể cầm trong tay. Hắn nhận vào tay, liền vội vàng hỏi cái này cần bao nhiêu tiền. Ngươi nói thẳng liền tốt, các ngươi làm những vật này cũng đều không phải bạch bạch tới. Chí ít cũng cho ta cho các ngươi cái giá vốn. Bạch cô nương nói gì vậy? Có tiền hay không không quan trọng. Coi như cá nhân ta đưa cho ngươi, cũng coi là ngươi lần trước trợ giúp ta, nếu như không có ngươi, ta cũng sẽ không có như thế thân tự do. Sau này Bạch cô nương có bất kỳ cần, sông pha khói lửa, không chối từ. Trương Lệ Bình không nghĩ tới Bạch Vận cùng nàng khách khí như thế. Cái này cũng đầy đủ đã chứng minh, Bạch Vận là cái đáng giá kết giao bằng hữu, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Bạch Vận cũng không phải là tùy tiện ham người khác tiện nghi người. Có thể thấy được Trương Lệ Bình như thế chắc chắn, cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp nhận Trương Lệ Bình phần này tâm ý. Hắn cười cười nói, Trương tỷ yên tâm, sau này có dùng đến lấy địa phương của ta, ngươi cũng cứ mở miệng liền tốt, ngươi ta không cần khách khí như vậy. Nhất định, nhìn ngươi tới như vậy vội vàng chắc hẳn nhất định còn có sự tình khác đi. Ngươi nên bận bịu liền bận bịu, không có chuyện gì, Trương Lệ Bình cười nói, tốt, vậy ta liền cáo từ trước, Bạch Vận nói, về tới Liễu Phủ về sau, Bạch Vận đi thẳng tới phía sau núi, đem luyện khí đỉnh lô căn cứ khẩu quyết phóng ra sau mới phát hiện. Luyện khí đỉnh lô thật đúng là không nhỏ, 1m5 độ cao, 2m độ rộng, đủ để cất đặt không ít thứ, Linh Âm Tiên Tử sau khi ra ngoài. Bắt đầu trợ giúp Bạch Vận chế tạo lên trận pháp, lấy Bạch Vận hiện tại trình độ còn chưa đủ có thể cải biến tiên kiếm. Hắn vội vàng hướng Bạch Vận mở miệng nói, trận pháp này chờ ngươi đạt đến tiên cảnh về sau. Liền có thể bố trí, ngươi hảo hảo ở một bên nhìn xem, luyện khí sư muốn luyện khí, chân chính tiên cấp luyện khí sư, cân nhắc không đơn thuần là thực lực của mình có đủ hay không. Còn phải xem ngoại giới hoàn cảnh trạng thái không tệ, mới có thể chân chính đạt tới thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái này tiên cấp trận pháp tác dụng liền là dùng để phụ trợ ngươi luyện khí. Tại trận đồ bên trong đều có ghi chép, ngươi sau đó đều có thể tìm đọc, trận pháp này hội tụ giữa thiên địa hỏa hệ lực lượng. Dùng để phụ trợ ngươi luyện khí lúc cần có hỏa hệ lực lượng. Ngươi vừa mới lĩnh ngộ ngọn lửa thần thức, thời gian dài sử dụng cũng là không chịu nổi. Ta hiểu được, đa tạ tỷ tỷ, Bạch Vận rất là nhu thuận nhẹ gật đầu, ngồi xổm thân thể ở một bên nhìn xem Linh Âm Tiên Tử. Linh Âm Tiên Tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng minh bạch, muốn để Bạch Vận lập tức từ hắn muốn rời khỏi cảm xúc bên trong đi tới. Chỉ sợ không phải một lát có thể tiếp nhận, hắn bắt đầu điều khiển lấy trận pháp, dùng nửa canh giờ liền đem hết thảy an bài thỏa đáng. Hết thảy dừng lại về sau, Linh Âm Tiên Tử đem Bạch Vận gọi đi qua, hắn nhẹ nhàng sờ lên Bạch Vận hiển gầy gương mặt, cười cười nói, tất cả chuyện tiếp theo liền giao cho ngươi. Vật liệu ta đều chuẩn bị xong, đem ta từ trong kiếm thoát ly, ngươi có thiên nhãn. Có thể tại bất kỳ tình huống gì nhìn xuống đến trong lò tình huống. Để ta nhìn ngươi luyện khí thiên phú. Chờ một chút, ta không rõ, vì cái gì ngươi cũng không thuộc về thiên tộc, vì sao còn muốn mặc cho lão hòa thượng kia, lấy hai chúng ta liên thủ. Sợ hắn làm gì, Bạch Vận hiện tại trong lòng đầy trong đầu đều là sự tình này. Để hắn tùy tiện từ bỏ, hắn cho tới bây giờ liền không phải là người như thế. Vận Nhi, không muốn phân tâm, hảo hảo luyện khí, nếu như lần này Linh Thiên Phục Ma Kiếm xảy ra điều gì sai lầm. Ngươi lại nên làm cái gì? Lấy phàm nhân trình độ, lại nghĩ chữa trị nó, sẽ không có dễ dàng như vậy. Linh Âm Tiên Tử vội vàng trấn an nói, hướng ta chứng minh ngươi mình có thể. Bạch Vận gặp Linh Âm Tiên Tử tiến vào trong Linh Âm Kiếm. Hắn tay nắm lấy gần một mét trường kiếm. Đem kiếm đặt ở trong lò, hai ngón đặt ở bên miệng, mặc niệm vài câu khẩu quyết về sau, pháp trận bắt đầu khởi động, toàn bộ pháp trận bắt đầu hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí chuyển hóa làm hỏa hệ lực lượng về. Sau, liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể của nàng, hắn hai tay mở ra, phóng xuất ra thần thức ngưng tụ ra thực lửa, đốt cháy toàn bộ đỉnh lô. Hắn minh bạch, trận pháp này đưa đến tác dụng cực lớn, nếu không bằng vào hắn là làm không được đây hết thảy. Một bên luyện khí Bạch Vận, một bên dùng thiên nhãn quan sát đến bên trong lò hết thảy biến hóa. Thẳng đến Linh Âm Tiên Tử linh tách ra về sau, hắn nương tựa theo mình cường đại thần thức, phân ra một bộ phận vòng bảo hộ, đem Linh Âm Tiên Tử linh hồn bảo vệ, thẳng đến hoàn thành tất cả luyện chế về sau. Hắn mệt mỏi nằm trên mặt đất, nhìn xem từ trong lò bay ra Linh Âm Kiếm, hắn liền biết thành công. Linh Âm Tiên Tử từ đỉnh lô sau khi ra ngoài, Bạch Vận đã hôn mê đi, khóe miệng nàng có chút giơ lên. Bạch Vận không hổ là muội muội của nàng, tại luyện khí bên trên thiên phú đồng dạng xuất sắc, hắn tiện tay vung lên, đem Bạch Vận cùng đồ vật đều mang rời khỏi phía sau núi. Bạch Vận mở to mắt đã nằm ở gian phòng trên giường. Hắn liền vội vàng đứng lên, thấy được Linh Âm Tiên Tử về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại cực sợ, sợ hãi tỷ tỷ của nàng sẽ đi không từ giã. Hắn mở miệng nói ra tỷ tỷ, để cho ta tự mình đưa ngươi. Tốt, để cho ta lại cuối cùng cảm thụ một lần thân thể của ngươi như thế nào. Linh Âm Tiên Tử cười cười nói, dù sao ngươi ta đã từng dùng chung qua một cái thân thể. Bạch Vận nhẹ gật đầu, mặc cho Linh Âm Tiên Tử tiến vào thân thể của nàng. Linh Âm Tiên Tử từ trong nhà sau khi ra ngoài, thẳng đến lấy pháp hoa tự mà đi. Hết chương.